Tiêu Dao Tiên Giới, chương 13, Thiên Phẩm Lâu, góc truyện audio.com. Vì đã xác định quan hệ nên hai người cũng không ngại ngùng mà nắm tay dạo phố khắp quốc đô. Hắn biết bây giờ trên thế giới này có thêm một người rất quan trọng đối với hắn. Lần đầu cả hai cảm nhận và biết mùi vị của tình yêu nên tâm lý rất ngọt ngào. Cầm Nhi, mấy ngày hôm nay vất vả cho nàng. Lý Thành áy náy mở miệng. Tống Cầm yêu chiều nhìn hắn đạo. Thành ca ngươi yên tâm khi, Cầm Nhi của ngươi không yếu đuối như vậy đâu. Lý Thành lại mở miệng. Hay là nàng vào Thượng Uyển ở với mẹ con ta. Có ta cũng tốt cho nàng tu luyện. Vậy được sao? Thành ca ngươi cũng biết ta là gia chủ Tống gia. Sự vụ rất nhiều mà. Nói đến đây nàng có chút không nỡ. Không sao, việc này cũng dễ. Sự vụ không quan trọng giao cho cao tầng Tống gia. Cái nào nghiêm trọng cần xử lý thì để người mang vào. Ta quyết định vậy rồi. Ha ha, Lý Thành cười tự tin. Thành ca ngươi thật là bá đạo. Nhưng ta vào mẫu thân của chàng có phiền không? Cả cái hoa viên lớn như vậy chỉ có ta và mẹ. Nàng vào ở thì thêm vui vẻ chứ sao? Mà đã đến trưa rồi, nên kiếm chỗ nào ăn đi. Thành ca huynh vẫn ăn nhân gian khói lửa sao? Mỹ thực không nên bỏ qua. Ta rất thích mỹ vị. Cầm Nhi biết nơi nào ăn ngon không? Hùm ta cũng rất ít ở ngoài ăn, chỉ từ đại tiệc gia tộc được mời thì Cầm Nhi mới đi. À có, là Thiên Phẩm Lâu, thức ăn ở đây rất ngon à. Thiếp ăn qua mấy lần. Ngoài đây là thịt yêu thú cấp cao nên cũng tăng tu vi. Lý Thành cười khổ nói. Đến cảnh giới của ta chỉ có tiên thú mới bổ, chứ yêu thú chỉ ăn ngon thôi. Tống Cầm khẽ cười, thầm nghĩ, cũng đúng, nam nhân của ta mạnh như vậy mà. Vậy chúng ta đi, hai người đến trước của Thiên Phẩm Lâu. Lý Thành lại hỏi, tầng cao như vậy có phẩm cấp gì sao? Thiếp cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói tầng càng cao thì mỹ thực càng quý giá và ngon. Vậy nên thử, vào tầng 1 là tầng phổ thông, nhưng đã nghe thấy mùi hương, nước mũi. Cầm Nhi xem ra chỗ này vị đạo không tệ. Tiểu nhị thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ đi vào liền chạy ra nghênh đón. Mời khách quan, xin hỏi khách quan dùng bữa sao? Giới thiệu giúp, chúng ta là lần đầu đến đây. Vâng, Thiên Phẩm Lâu tổng cộng 9 tầng. Mỗi lâu có một phòng bếp phẩm từ thấp đến cao, ngoài ra tầng cao nhất chỉ có một phòng rất yên tĩnh. Ngoài ra còn có những món ăn đặc sắc mà những tầng dưới không có. Ông nghe ngươi giới thiệu ta cũng rất hứng thú. Dẫn ta đi tầng cao nhất đi. Tiểu nhị ngây người. Khách quan nói thật, Lý Thành cười cười đi đến một cái bàn, xuất ra một đống hớn linh thạch chừng hơn 1000 viên. Phẩm cấp thượng phẩm, quay người hỏi, chừng này đủ chưa, thì thấy tiểu nhị đang thở gấp. Không những vậy, khách nhân của tầng 1 cũng hoa mắt, tầng 1 chỉ được xem là phú hào hoặc tu sĩ gia tộc cấp thấp nhân sĩ. Thảo CMN, tiện tay hơn 1000 thượng phẩm linh thạch, là con cái nhà ai? Này này! Lý Thành tới trước mặt tiểu nhị, quơ quơ bàn tay trước mặt. Hoàn hồn xong, tiểu nhị mới nói. Nhiều nhiều lắm, thỉnh khách quan. Bên cạnh Tống Cầm cũng cười khổ. Lý Thành xuất thủ cũng quá hào phóng, ăn một bữa cơm lấy ra bằng Tống gia thu vào 2 ngày. Nghĩ nghĩ số này chẳng là gì so với tài nguyên mà hắn đưa cho bọn họ. Đối với Lý Thành cũng chỉ 9 châu mất nữa cọng lông. Cụ thống không gian kiếp trước chơi game hắn thu thập cái gì có đều có. Linh thạch, tiên thạch, thậm chí thần thạch đều có. Đan dược chất cao như núi. Theo cụ thống giải thích thì để tiện cho ký chủ sống tốt nên tài nguyên khi trước thu thập được bắp lên vạn lần. Nên Lý Thành cũng không có kỵ mà tiêu xài. Ai bảo kiếp trước là cái quỷ nghèo. Tiểu nhị dẫn hai người đi lên. Sau lưng tiếng nghị luận vang lên. Chậc chậc, không nghĩ đến đây ăn bữa cơm mà cũng đặc sắc như vậy. Ăn một bữa cơm lại tiêu nhiều như vậy. Chắc là con cháu thế gia. Ngươi để ý không, hai người này thật là đẹp à, nam anh tuấn nữ xinh đẹp. Dưới sự dẫn đường của tiểu nhị, hai người đi đến tầng thứ 9 của Thiên Phẩm Lâu. Hành lang dẫn đến một căn phòng phía trong được trang trí xa hoa. Lộng lẫy, càng có một loại cảm giác yêu nhã. Xin mời hai vị khách nhân chọn món, vừa nói tiểu nhị đưa ra thực đơn thì Lý Thành ngăn lại. không cần xem đem những món đặc sắc lên. Vừa nói Lý Thành ném cho tiểu nhị một túi chứa 10 viên linh thạch thượng phẩm. Vâng, xin khách quan đợi thức ăn sẽ được dâng lên ngay. Nói xong hắn vội cái từ thông chi nhà bếp, mà Lý Thành Tống Cầm ngồi cạnh nhau, nói chuyện rất vui vẻ, trên bàn có một dĩa hoa quả. Thấy vậy Lý Thành nhíu mày, sao vậy Thành ca, nàng xem phẩm linh quả này quá thấp. Nói xong hắn phất tay, linh quả biến mất, tiếp đó trên mâm xuất hiện đủ loại hoa quả. Tống Cầm lại càng khiếp sợ khi những hoa quả này linh khí nồng đậm. Đây là, Tống Cầm thắc mắc hỏi. Lý Thành cười cười sờ khuôn mặt nàng nói. Cái này là tiên quả, lợi ích lớn, quanh năm hấp thụ tiên khí mà kết quả. Ăn vào công dụng gấp linh quả bình thường 100 lần, mà ăn cũng rất ngon. Cái gì cái này là tiên quả? Đúng vậy, chàng không biết, đây là loại chỉ có trong truyền thuyết. Có tiền mà không mua được. Ân ý nàng là, nói đến đây hắn vỗ trán cái bụp. Xem ta ngốc quá, ha ha, ta quên mất đây là tiên quả. Tống Cầm cũng bó tay rồi. Nam nhân đây là cảm thấy tiên quả cũng chỉ là vật bình thường. Để ta gọt cho nàng. Lý Thành lấy tay cầm một khối tiên quả hình dạng như cam nhưng lập lòe quang mang màu tím. Bóc ra từng múi, Cầm Nhi há miệng nào. Nàng ngượng ngùng khẽ hà ăn một miếng, cảm giác toàn thân linh lực thông thuận. Cúi đầu Lý Nhí cảm tạ huynh. Ha ha, Cầm Nhi nàng ngượng ngùng thật là đẹp đó. Chàng nói cái gì đó. Thật là, cách chương.